Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 127, 127, Lâm gia truyện thứ 13 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Trương Phượng Niên không có tính cả Lâm gia từ đường. Ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, vậy cứ dựa theo 20 ức tới tính toán. Lão thái thái, không có vấn đề a, không có vấn đề. Ta đồng ý, Lâm gia lão thái quá gật đầu một cái. Tô Lạc cho nàng lưu lại Lâm gia từ đường. Đã coi như là rất cho mặt mũi. Nàng nơi nào có phản bác quyền lợi. Tô tiên sinh, cần ta bây giờ liền đem tiền chuyển cho ngươi sao? Trương Phượng Niên mở miệng hỏi. U Minh, đem Trương Mục cho Trương gia chủ. Tô Lạc phân phó. U Minh gật đầu một cái. Rất nhanh liền báo ra một chuỗi chương mục tới. Trương Phượng Niên để cho người ta lấy ra máy vi tính xách tay. Ở phía trên làm việc, rất nhanh chuyển khoản thành công nhắc nhở liền vang lên. Tô tiên sinh, đã làm tốt, Trương Phượng Niên cung kính nói. Ân, Trương gia chủ, sự tình tối hôm nay làm phiền ngươi. Những thứ này Lâm gia sản nghiệp làm phiền ngươi đi tiếp thu. Chỉ cần là thứ thuộc về ngươi, ta không hy vọng có người mang đi một tơ một hào. Cho cái này một vụ giao dịch bôi nhỏ, Tô Lạc lạnh giọng nói. Tô tiên sinh yên tâm, chúng ta Trương gia đồ vật, bọn hắn không có can đảm mang đi. Trương Phượng Niên ánh mắt đảo qua người Lâm gia. Người Lâm gia lập tức lui về phía sau co rụt lại. Sợ như sợ cọp, lão thái thái, còn kém 10 ức. Ngươi định làm như thế nào? Tô Lạc mở miệng lần nữa. Lâm gia lão thái quá nhìn chằm chằm Tô Lạc. Bình tĩnh nói. Tô Lạc, ngươi thật muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Ngươi ở rể Lâm gia 3 năm. Chúng ta tốt xấu cũng có một phần thân tình. Phần thân tình này trong mắt ta không đáng một đồng. Lâm gia lão thái quá lời nói vẫn chưa nói xong. Tô Lạc thanh âm liền vang lên. Trương Phượng Niên nhịn không được một mặt giễu cợt liếc mắt nhìn Lâm gia lão thái quá. Tô Lạc tại Lâm gia tao ngộ. Hắn có nghe nói qua. Lâm gia còn có mặt mũi cùng Tô Lạc đàm luận thân tình. Da mặt này thật không phải là giấy. Lâm gia lão thái quá sắc mặt tối sầm lại. Môi rung rung một chút. Đạo, ta chuyển khoản cho ngươi. U Minh lúc này cầm qua máy vi tính xách tay. Hướng về Lâm gia lão thái quá trước mặt đi đến. Dìu ta đứng lên. Lâm gia lão thái quá ra hiệu hai cái người Lâm gia đỡ mình ngồi ở trên ghế. Ngón tay ở trên sổ tay làm việc. Leng keng. Rất nhanh. 10 ức tài chính. Lần nữa đi vào đến rồi U Minh phía trước cung cấp chương mục ở trong. Tại sau khi xác nhận không có sai lầm. U Minh cầm trên máy vi tính xách tay. Bút ký. Trở lại Liễu Tô Lạc trước mặt. Lão đại, đã tốt, chúng ta đi thôi. Tô Lạc nhìn lướt qua chung quanh. Đứng dậy, hướng về Lâm gia từ đường bên ngoài. À, đúng, vừa mới đi 2 bước. Tô Lạc đột nhiên dừng bước. Xoay người lại, hoa lạp, trong nháy mắt. Vừa mới thở dài một hơi Lâm gia đám người thân thể lần nữa kéo căng thẳng tắp. Thở mạnh cũng không dám một cái. Suýt nữa quên mất, ta ngày mai hy vọng nhìn thấy rõ ràng Hoàng tập đoàn cổ phần đầu đuôi trở lại Lâm Diệu Nhan trong tay. Chậm một ngày, ta giết các ngươi một người. Tô Lạc thần sắc lạnh lùng đạo. Còn có buổi sáng ngày mai, tất cả mọi người các ngươi nhất thiết phải cho ta quỳ gối Thanh Thủy Vịnh cửa biệt thự miệng. Hướng 4 Lâm Diệu Nhan bồi tội, tuyệt đối không nên đến muộn, bằng không ta sẽ rất tức giận. Kết quả là cái gì? Các ngươi biết được. Nói xong, Tô Lạc không còn lưu lại. Trực tiếp thẳng hướng lấy Lâm gia từ đường đi ra bên ngoài. Một đám ngu xuẩn. Các ngươi Lâm gia là ta gặp qua ngu xuẩn nhất tồn tại. Tại Tô Lạc sau khi rời đi. Trương Phượng Niên cười lạnh lắc đầu. Lâm gia vốn là có một tay thiên bài. Chỉ cần đánh thật hay. Không nói Viêm Hoàng, ít nhất tại tỉnh Giang Nam đi ngang không có vấn đề. Chỉ tiếc một tay bài tốt, bị người Lâm gia đánh nhão nhoẹt, Chỉ cần bọn hắn hơi đối với Tô Lạc tốt một chút. Lâm gia đêm nay cũng không phải là một cái kết cục như vậy. Trường gia chủ, ngươi có thể nói cho ta, Tô Lạc rốt cuộc là ai sao? Lâm gia lão thái quá nhìn xem Trương Phượng Niên, âm thanh hư nhược nói. Lâm gia đám người đồng dạng là đem ánh mắt rơi vào Trương Phượng Niên trên thân. Bọn hắn muốn biết Tô Lạc rốt cuộc là ai? Đến cùng có cái gì thân phận? Trương Phượng Niên nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Lâm gia đám người. Cười lạnh nói. Tô trước tiên sinh bất nói cho các ngươi biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta chỉ có thể nói các ngươi quá ngu. Đơn giản ngu không ai bằng. Nếu như các ngươi hơi đối với Tô tiên sinh khá một chút lời nói. Lâm gia không chỉ có thể trở thành Trung Hải đỉnh cấp đại gia tộc. Thậm chí có thể trở thành tỉnh Giang Nam số một đại gia tộc. Chỉ tiếc, các ngươi quá ngu, Lâm gia lão thái quá. Hiện tại các ngươi Lâm gia sản nghiệp, trừ Liễu Lâm từ đường đường bên ngoài. Những sản nghiệp khác toàn bộ thuộc về Trương gia. Ta cho các ngươi thời gian một ngày dọn ra ngoài. Bằng không, ta liền cưỡng chế rõ ràng người. Mặt khác thứ thuộc về ta. Các ngươi nếu người nào dám động, ta liền chặt của người nào móng vuốt. Nói đi, Trương Phượng Niên mang theo cũng rời đi Liễu Lâm từ đường đường. Bây giờ, Lâm gia lão thái quá chờ người Lâm gia trên mặt tĩnh mịch một mảnh. Phảng phất không có trông thấy Trương Phượng Niên rời đi đồng dạng. Bọn hắn hoàn toàn bị Trương Phượng Niên mấy câu nói kia chấn trụ. Tỉnh Giang Nam số một gia tộc. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Dù là thời kỳ đỉnh phong Lâm gia đều không làm được điểm này. Đáng tiếc, bọn hắn Lâm gia hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đáng đời Lâm gia mất. Có mắt không tròng a. Tất cả người Lâm gia trong đầu. Không rõ hiện ra một cái ý niệm như vậy. Báo ứng a, đây chính là báo ứng a, đây chính là chúng ta báo ứng a. Lâm gia lão thái quá đột ngột phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Phù một tiếng, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Cả người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người hướng phía sau ngã xuống. Nãi nãi, mẹ, người Lâm gia nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ Lâm gia từ đường. Loạn cả một đoàn, trên xe, U Minh lái ô tô. Nhìn xem ngồi ở hàng sau Tô Lạc. Nghi ngờ hỏi, lão đại, cần ta trở về, đem Lâm gia chém tận giết tuyệt sao? Giữ lại bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là tai họa. Huống hồ, sự tình tối hôm nay. Nếu là truyền đến Bạch Vô Thường em gái trong lỗ tai. Lão đại ngươi cũng không tốt giảng giải. Không nếu như để cho ta trở về trảm thảo trừ căn. Tô Lạc khoát tay áo nói. Không cần, bọn hắn chung quy là người của Lâm gia. Giết bọn hắn có lẽ sẽ xong hết mọi chuyện. Nhưng mà tại Bạch Vô Thường em gái trong lòng chỉ sợ sẽ lưu lại một căn vĩnh viễn đâm. Lợi bất cập hại. Huống hồ, buổi tối hôm nay người Lâm gia đã sớm sợ vỡ mật. Bọn hắn còn không có lòng can đảm đem chuyện này nói cho Bạch Vô Thường em gái. Trừ phi bọn hắn muốn chết. U Minh nghe nói như thế. Khẽ gật đầu, không có ở nói cái gì. Lái xe đem Tô Lạc đưa về Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc đi vào phòng khách. Phát hiện Lâm Diệu Nhan cũng không ở phòng khách. Lập tức nhanh chân hướng về trên lầu gian phòng của mình đi đến. Lâm gia từ đường chết không ít người. Mặc dù hắn không có động thủ. Nhưng trên thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lây dính không ít mùi máu tươi. Nếu như bị Lâm Diệu Nhan ngửi được không tốt lắm. Về đến phòng, Tô Lạc tiện tay cầm một khối khăn tắm. Liền hướng lấy phòng tắm đi đến. Đây là gian phòng của hắn. Ở trong biệt thự. Trừ Liễu Lâm Diệu Nhan bên ngoài. Căn bản cũng không có những người khác tồn tại. Tô Lạc cũng không có chú ý nhiều như vậy. Vừa đi vừa cởi quần áo. Thuận tay kéo ra cửa lớn phòng tắm. Mở cửa. Còn chưa đi vào. Tô Lạc giống như là cảm thấy Liễu Thập sao? Theo bản năng ngẩng đầu đi qua. Thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người. Cả người có chút không thể quay về qua thần lai. Bởi vì hắn phát hiện trong phòng tắm lại có một người. Một nữ nhân. Cách chương.